Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 161, một đời một kiếp. Cái gì? Nghe được đối phương mà nói, Mạnh Vũ Đồng thân thể mềm mại chấn động, Mãnh Trành hướng Lãnh Thanh Nghiên, ba người ngủ trên một cái giường. Có ý tứ gì? Không phải có lẽ có hai tấm giường sao? Tại sao Nhược Khê các nàng sẽ cùng Tần Dương ngủ tại cùng một chỗ? Một loại không tên sợ hãi lan tràn thẳng nàng toàn thân. Để cho nàng toàn thân hàn lạnh băng thấu. Sẽ không, Nhược Khê và Nhạc Nhạc là ta tốt khuê mật. Các nàng sẽ không làm như vậy. Mạnh Vũ Đồng nội tâm từng lần một thôi miên bản thân. Không dám tưởng tượng cái kia khủng bố một màn. Nhìn thấy đối phương phản ứng. Lãnh Thanh Nghiên cũng là sững sờ một chút, khó hiểu nói, Vũ Đồng, ngươi sẽ không phải uống bản thân tối hôm qua ở đâu đều không biết đi. Mạnh Vũ Đồng vô ý thức nắm, chặt đôi bàn tay trắng như phấn, thở sâu mấy hơi thở, gạt ra mấy phần miễn cưỡng ý cười, thử thăm dò, Lãnh cục trường, tối hôm qua ta xác thực uống hơi nhiều, cũng quên chuyện gì xảy ra, ngươi nói. Ta cùng Nhược Khê các nàng ngủ tại cùng một chỗ. Đúng nga, ta đi vào thời điểm các ngươi xác thực chen tại trên một cái giường. Một cái giường khác trải tốt như bị đồ uống cho làm ướt. Lãnh Thanh Nghiên suy nghĩ một chút nói ra. Một cái giường khác bị đồ uống làm ướt. Nghe được lời này, Mạnh Vũ Đồng kéo căng tiếng lòng hơi chút buông lỏng một điểm. Lập tức, vừa khẩn trương hỏi, cái kia. Các nàng có hay không mặc quần áo? Làm sao? Ngươi còn sợ các nàng chiếm tiện nghi của ngươi à hát? Lãnh Thanh Nghiên nói đùa. Bất quá trong nội tâm nàng lại cẩn thận. Bởi vì nàng rõ ràng nhìn ra Mạnh Vũ Đồng sắc mặt có chút không thích hợp. Dường như chuyện này cũng không phải là nàng muốn đơn giản như vậy. Lãnh cục trường, các nàng quần áo đến cùng thoát không có thoát. Mạnh Vũ Đồng lại hỏi một lần. Dường như quần áo là ăn mặc, Lãnh Thanh Nghiên mơ hồ cảm thấy sự tình bất thường, lập tức vung một cái sợ. Nói xong, nàng làm bộ nhìn một chút đồng hồ. Xin lỗi nói, ta trước tiên trở về cục phá án, về sau có thời gian sẽ liên lạc lại a. Bye bye, ấy, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng còn muốn hỏi cái gì? Đối phương cũng đã quay người rời đi. Một vòng sầu lo cùng hoài nghi dần dần tuôn hướng thiếu nữ trong lòng. Mạnh Vũ Đồng cúi thấp xuống tầm mắt. Ánh mắt chớp động, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Bén nhọn móng tay thật sâu đâm vào trưởng thịt. Cũng giống như đâm vào trong nội tâm nàng. Bên kia, Lãnh Thanh Nghiên ra thương hạ. Lập tức bấm một cái mã số. Lý đội trưởng. Giúp ta điều lấy một chút Thiên Tâm khách sạn tối hôm qua 8 giờ về sau màn hình giám sát. Mau chóng, ngoặc kép, Tần Dương thay xong quần áo. Theo phòng thay đồ đi ra, nhìn thấy Mạnh Vũ Đồng đứng đang nghỉ ngơi khu ngẩn người. Hai đầu lông mày khóa lại mấy phần tâm sự. Không khỏi đi lên trước quan tâm nói. Làm sao Vũ Đồng, có phải hay không tỷ ngươi vừa điện thoại cho ngươi? Mạnh Vũ Đồng quay đầu nhìn về phía hắn, cũng không nói chuyện, ánh mắt rất lạ lẫm, liền giống như là tại một lần nữa nhận biết một người. Tần Dương nhíu mày, muốn hỏi gì, đối phương chợt khẽ mỉm cười, tiến lên sửa sang lại một chút Tần Dương cổ áo, ôn nhu nói, cũng không tệ lắm, bộ y phục này rất xứng đôi ngươi. Ồ, Tần Dương ứng một tiếng. Nội tâm càng thêm nghi hoặc, tổng cảm thấy cô gái trước mắt giấu có tâm sự gì. Đi thôi, hồi trường học, nữ hài đôi mắt cong thành một cái trăng lưỡi liềm mà. Cười dắt Tần Dương tay, giống như cùng vừa rồi tràn ngập tâm sự nữ hài. Hoàn toàn thành hai người ra thương hạ. Tần Dương vốn dự định gọi xe taxi, tuy nhiên lại bị Mạnh Vũ Đồng cự tuyệt. Theo giúp ta đi một chút tốt sao? Nữ hài đôi mắt đẹp mang theo điểm một chút khẩn cầu. Tần Dương không chút do dự gật đầu cười nói. Tốt, muốn đi bao lâu thời gian? ngươi tùy tiện định, cho dù là đi đến đống lửa nhỏ ta cũng cùng ngươi. Mạnh Vũ Đồng khóe môi giơ lên một vòng đường cong, cùng Tần Dương mười ngón khấu chặt, cất bước đi đến, mỗi một bước, nàng đều đi cực kỳ nghiêm túc, cũng không nói chuyện, cái miệng nhỏ nhắn hơi khẽ mím môi. Tần Dương nhiều lần đùa nàng, đối phương cũng là cúi đầu khẽ mỉm cười, không làm bất kỳ đáp lại nào. Cũng không biết đi bao lâu thời gian, Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên dừng bước lại, không có bất kỳ cái gì phòng bị nhào vào Tần Dương trong ngực. Cứ như vậy ôm thật chặt, rất cố sức, thật sâu ngửi một ngụm nữ hài sợi tóc thanh hương. Tần Dương hôn hôn đối phương trơn bóng như ngọc cái trán, thấp giọng hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể nói cho ta biết không? Mạnh Vũ Đồng lung lay trán, theo đối phương trong ngực tránh ra. Tần Dương, người thật ưa thích ta sao? Thiếu nữ thẳng tắp nhìn qua Tần Dương con mắt, khuôn mặt nhỏ mang theo một ít mong đợi, một ít eo hẹp, một ít mê mang. Có lẽ câu nói này không được chỉ là hỏi đối phương, cũng là tại hỏi mình. Tần Dương khẽ giật mình, có chút buồn cười vỗ vỗ đối phương cái ót tử, ánh mắt cưng chiều. Đương nhiên thích ngươi, nếu như không thích ngươi, ta cần gì phải liền mệnh cũng dám với bỏ qua. Vậy ngươi, yêu ta sao? Yêu cái chữ này quá nặng trọng, liền làm Mạnh Vũ Đồng mở miệng nói thời điểm, đều có chút không được tự tin. Yêu, Tần Dương không cần nghĩ ngợi nói ra, ngữ khí rất kiên quyết. Hắn biết rõ nếu như phàm là có một chút do dự, liền sẽ để đối phương suy nghĩ lung tung. Nhất là bây giờ nha đầu này không biết có tâm sự gì. Mạnh Vũ Đồng lộ ra vui vẻ nét mặt tươi cười, bỗng nhiên dùng bản thân ngón út ôm lấy Tần Dương ngón út. Tần Dương, ngươi có thể đáp ứng ta một sự kiện sao? Đừng nói một sự kiện, liền là 10.000 kiện, ta đều có thể cấp cho ngươi thành. Tần Dương bá tức giận nói. Mạnh Vũ Đồng đong đưa ngọc đầu. Không, chỉ cần một kiện là được rồi. Nàng dùng một cái tay khác đặt tại Tần Dương tim vị trí, ngữ khí vô cùng nghiêm túc. Ta muốn ngươi đem tâm khóa, chỉ cho phép chứa ta một người, không thể vì là cái khác nữ nhân giải tỏa. Tần Dương sửng sốt, nhìn qua nữ hài nghiêm túc biểu lộ, trong lòng run lên, đáp ứng ta tốt sao? Nữ hài cầu khẩn nói. Tần Dương gật gật đầu, mở miệng nói ra, ta đáp, chấm ngoặc kép, vừa nói ra hai chữ, một cái trắng nõn bàn tay như ngọc trắng bỗng nhiên ngăn chặn hắn bờ môi, không cho hắn nói tiếp. Ta không dám nghe, chấm ngoặc kép. Mạnh Vũ Đồng thần sắc thống khổ, nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Vũ Đồng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tần Dương gấp giọng nói, hắn rất không rõ. Trước đó đối phương còn hảo hảo, làm sao hắn đi thay cái quần áo công phu, đối phương liền không thích hợp. Người trước tiên hồi trường học a, ta có chút việc, muốn về nhà bên trong một chuyến. Mạnh Vũ Đồng nói xong, liền quay người cản dưới một chiếc xe taxi, biến mất tại Tần Dương trong tầm mắt. Tần Dương ngây ngốc đứng tại ven đường, nội tâm thất vọng mất mát. Qua một hồi, hắn bỗng nhiên quay người, quay trở lại đi vừa rồi bọn hắn đi qua con đường này. Mỗi một bước, hắn đều là hoàn toàn bắt chước vừa rồi Mạnh Vũ Đồng bước đi. Không nhanh không chậm, từng bước một đi tới, thậm chí đặt chân vị trí, cùng Mạnh Vũ Đồng lúc đến bước qua dấu chân vị trí. Tinh chuẩn đến mm, không bao lâu, hắn liền trở lại mở đầu vị trí. Cũng là vừa rồi Mạnh Vũ Đồng bỗng nhiên lấy hắn 10 ngón khấu chặt, bắt đầu nghiêm túc bước ra bước đầu tiên vị trí. Tần Dương nhắm mắt lại, thở nhẹ một hơi thở, khóe môi câu lên một vòng cưng chiều tiếu dung, thì thào khẽ nói, hết thảy 1.314 bước, nha đầu này, chấm ngoặc kép. Mà lúc này, nguyên vốn đã ngồi lên xe taxi Mạnh Vũ Đồng lại đứng ở đằng xa trong khắp ngõ ngách, nhìn qua bóng lưng tiêu điều Tần Dương, đã khóc không thành tiếng.